Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, Quang Minh hóa thân. Cái kia Willa lại cũng không có bó tay chờ chết. Ra chỉ một nhóm bắp nàng chăn trở xê dịch. Bay tới nhảy đi. Đang cháy kiến trúc và thi thể khắp nơi gian không ngừng di động. Dĩ nhiên tại Alina hóa thân công kích trước mặt miễn cưỡng tự vệ. Bất quá thoạt nhìn, lúc nào cũng có thể ngừng. Sở Ca đối với hỏa diễm cự nhân bắn mấy súng. Cái kia hỏa diễm cự nhân lại không có phản ứng chút nào. Dường như nhận đúng muốn giết chết Willa. Sở Ca gấp vội vươn tay sờ một cái bao. Lại phát hiện chỉ còn lại cuối cùng một phát đạn hỏa tiễn rồi. Không khỏi trong đầu nghĩ. Sống hay chết thì nhìn lần này rồi. Trong lòng của hắn suy nghĩ. Đem đạn hỏa tiễn bỏ vào ống phóng rocket. Giơ lên tới liếc một trận. Lại không có trực tiếp bắn. Ngọn lửa kia chi linh thể tích to lớn. Di chuyển nhưng là không chậm. Muốn đánh chúng không khó. Nhưng là muốn đánh chúng yếu hại coi như không dễ dàng. Đây nếu là không đánh chúng yếu hại mà nói. Vậy cũng không có quá chỗ đại dụng. Trước Sở Ca bắn mấy phát đạn hỏa tiễn. Tất cả đều đánh vào cái kia trên người của hỏa diễm cự nhân. Mặc dù tạo thành thương không nhỏ hại. Nhưng là lại rõ ràng không có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Nổ đi ra ngoài vết thương. Rất nhanh liền bị dung nham cùng hỏa diễm khôi phục khép lại. Ánh mắt quét mắt một trận. Sở Ca cuối cùng đem mục tiêu phong tỏa ở cái kia trên đầu của người khổng lồ. Mà nói, đầu đều chắc là yếu hại mới đúng. Hắn dứt khoát ra chạy hai bước. Sau đó trực tiếp lăng không nhảy lên. Vân Trung nhất tung. Trực tiếp nhảy lên cao hơn 4 mét. Giữa không trung lộn mèo một cái. Vân Trung nhị tung. Một cái nhị đoạn nhảy. Lại nhảy so với kia Alina hóa thân còn muốn cao hơn một đầu tới. Bất quá khoảng cách lại hơi có chút xa chút ít. Vân Trung tam tung. Sở Ca chợt trên không trung vọt một cái. Trực tiếp hướng về hỏa diễm chi linh mặt bên bay đi. Ngay tại cách cái kia hỏa diễm cự nhân liền còn có không tới xa 5-6 mét khoảng cách thời điểm. Sở Ca hô to một tiếng. Hắc, nhìn bên này. Cái này một tiếng quát to vận dụng long ngâm công một chút pháp môn. Âm thanh cực lớn. Cái kia hỏa diễm cự nhân không khỏi xoay người hướng hắn nhìn tới. Ngay tại cái kia Alina hóa thân vừa nghiêng đầu công phu. Sở Ca chợt nhắm ngay hỏa diễm cự nhân cái kia nửa há miệng to bóp cò. Vèo ầm, chắc lần này tên lửa trực tiếp bắn vào cái kia hỏa diễm cự nhân trong miệng. Ầm một tiếng, thoáng cái đem tiểu nửa gương mặt đều nổ bay ra ngoài. Nham thạch tràn ra, hỏa diễm phun ra. Cái kia Alina hóa thân lảo đảo muốn ngã, cơ hồ liền muốn ngã xuống. Sở Ca tiếp lấy ống phóng rocket bắn lực phản tác dụng lộn mèo một cái rơi trở về trên mặt đất. Cùng Willa đứng sóng vai, nhìn lại cái kia hỏa diễm cự nhân, lại còn không có chết. Nội bộ dung nham lại bắt đầu chữa trị khuyết tổn đầu. Mặc dù coi như phải dùng chút thời gian, nhưng là chỉ cần chữa trị hoàn tất, như vậy là một cái phiền phức rồi. Mẹ nhà nó nha, xong đời, như vậy đều đang không chết. Rơi trên mặt đất Sở Ca một mặt không nói gì. Loại này hoàn toàn không có chỗ hiểm quái vật muốn đánh như thế nào à. Hắn nhìn một cái Willa. Ngươi còn có cái gì chiêu số sao? Có thể chạy ngươi liền chạy đi. Ta là không cách nào. Tại hắn có lẽ, làm là một cái người loạn vào. Willa làm sao cũng phải so với hắn thâm niên một chút đi. Dầu gì trong tay chắc có điểm thứ tốt. Willa lại lắc đầu một cái. Tay nàng tại trong túi sách sờ soạng nửa ngày. Cuối cùng móc ra mấy tờ ma pháp quyển trục tới. Xé ra một tấm. Trên người toát ra một trận kim quang chịu đựng hoàn cảnh. Lại xé ra một tấm. Da thịt biến thành đen thui nham thạch màu sắc nham thạch da thịt. Sau đó thử hướng về trong biển lửa đi tới. Mới đi mấy bước liền cả người bốc khói lui trở lại. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thoạt nhìn loại này cấp học đồ phòng vệ pháp thuật hoàn toàn không cách nào chống cự như thế liệt. Diễm, còn có một tấm đây. Willa thở dài, thuận tay cũng xé, bạch quang lóe lên, lại triệu hoán ra mấy cái khô lâu tới. Sở Ca thấy nhất thời không nói gì. Lòng nói đồ chơi này đỉnh dùng dám a. Bất quá xem ra Willa đúng là không có chiêu. Mình còn có cái gì có thể dùng chiêu số sao? Sở ca đem mình kỹ năng danh sách quét một vòng. Được rồi, dường như còn có một kỹ năng có lẽ có thể dùng tới dùng một chút. Sở ca lòng nói ngựa chết coi như ngựa sống y đi. Hắn quỳ một chân trên đất, bắt đầu cầu nguyện. Vĩ đại quang minh chi thần a, tín đồ của ngươi thành kính hướng ngươi cầu nguyện. Nếu như ngươi nghe được âm thanh của ta, xin cấp cho ta một chút đáp lại đi. Nhưng trong lòng mặc niệm nói, An huynh a An huynh, ta lần này là muốn cứu người, cho nên cho chút lợi hại kỳ tích đi. Nội tâm của hắn lại là lần đầu tiên nghiêm túc, ngày trước cầu nguyện chỉ là muốn tăng lên một cái sức chiến đấu, thêm gấm thêm hoa, lần này nhưng là muốn cứu người. Có lẽ là hắn lần này đặc biệt thành kính quan hệ đi. Cũng có thể là bởi vì thế giới này là An thế giới đang ở. Không có tin tức kéo dài. Hắn nhưng là lập tức liền được đáp lại. Ánh sáng màu vàng ở trên người hắn hiện ra. Càng ngày càng sáng. Sở ca cảm giác trên người một trận ấm áp. Theo lý thuyết linh thể bên dưới hình thức là sẽ không có cảm giác. Nhưng mà hắn quả thật cảm giác thật thoải mái. Cũng không phải là trên thân thể. Mà là tâm linh. Ánh sáng càng ngày càng sáng. Sở ca lòng nói lợi hại ta phải thần. Xem ra An huynh lần này rất mạnh a. Không muốn biết cho ta cái gì hắn thần trên bỗng nhiên nổi lên màu vàng quang. Tia sáng kia càng ngày càng sáng. Đem cả người hắn đều chìm không có ở trong đó. Thoạt nhìn giống như một cái màu vàng đại quang cầu. Không đúng. Sở ca đột nhiên cảm giác được tình huống có cái gì không đúng. Hắn phát hiện mình không cảm giác được tứ chi. Không phải là thật giống như. Hắn hiện tại quả thật biến thành một cái đại quang cầu. Nguyên bản chân đạp đất chính hắn. Hiện tại lại trở thành trạng thái trôi nổi. Đây là. Sở ca vội vàng kiểm tra một hồi trạng thái của mình. Lại phát hiện trên người nhiều hơn một cái bắp. Hắn lấy được kỳ tích lại là quang minh hóa thân. Quang minh hóa thân. Đem kỳ tích người sử dụng tạm thời chuyển hóa thành một cái quang minh chi linh. Nắm giữ 210 điểm. Tinh thần lực nhân 10. Quang minh chi lực. Cũng đạt được quang minh chi linh toàn bộ kỹ năng. Mẹ nhà nó. Đây là cái quỷ gì? Sở ca vào lúc này phát hiện mình bao không dùng được. Không chỉ như thế. Vô luận là nội lực vẫn là pháp lực đều không cảm ứng được rồi. Tất cả kỹ năng cũng đều không dùng rồi. Bất quá nghiêm khắc nói cũng không hoàn toàn như thế. Hắn còn có mấy cái kỹ năng có thể dùng. Kỹ năng 1 chiếu sáng thuật. Đối với một cái khu vực tiến hành chiếu sáng. Tiêu hao 1 điểm quang minh chi lực. Kỹ năng 2 quang minh mũi tên. Bắn do quang minh thần lực tạo thành cỡ nhỏ quang tiền. Đối sinh vật tạo thành 50% tổn thương. Đối với tà linh, ác ma, sinh vật bóng đêm tạo thành 200% tổn thương. Tiêu hao 5 điểm quang minh chi lực. Kỹ năng 3, khép lại ánh sáng. Ánh sáng hướng 4 phía chiếu rọi. Phục hồi từ từ bị ánh sáng thật sự chiếu xạ tánh mạng con người giá trị. Tiêu hao 7 điểm quang minh chi lực. Kỹ năng 4, trừng phạt ánh sáng. Thả ra một cột sáng. Đối với bị chiếu rọi đến địch nhân tạo thành tổn thương. Hơn nữa, khiến cho mê muội hoặc mù. Đối với tà linh, ác ma, sinh vật bóng đêm có hiệu quả. Tiêu hao 10 điểm quang minh chi lực. Nhưng là cái này 4 cái kỹ năng đều không có cái gì chứng dùng à. Quang minh chi thần làm sao cho mình như vậy một cái kỳ tích? Chẳng lẽ là để cho mình dùng trừng phạt ánh sáng đối với hỏa diễm cự nhân sử dụng? Được rồi, thử một chút xem sao. Sở ca chợt một cái trừng phạt ánh sáng chiếu theo. Nhưng mà rơi xuống cái kia trên người hỏa diễm cự nhân. Lại một chút phản ứng cũng không có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.